Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 215. Chương 215: Quỷ vương thân thể. Quỷ vương đại thủ ấn. Tần Phong ở Hắc Thạch cổ bảo thời điểm tiến vào Quỷ Linh Tông truyền thừa địa phương, được cái này một môn công pháp, thuộc về một môn khá là bất phàm thượng đẳng công pháp. Tụ tập thiên địa tà khí quỷ khí, quy lực khá là không sai, nhưng Tần Phong hầu như không có từng dùng tới cái này một môn công pháp. Tần Phong nắm giữ công pháp đông đảo, quy lực không tầm thường, vô luận là không kém hơn quỷ vương đại thủ ấn liệt không thiên long trảo, hay là siêu phàm tuyệt học toái tinh chỉ, tam nguyên chấn thiên truy các loại, một môn thượng đẳng công pháp quỷ vương đại thủ ấn thôi. Đối với hắn trợ giúp thật sự quá nhỏ, huống hồ lúc trước được Nghiêu Ma Quyền cùng Lôi Thần Đoán Thần Quyết, đều thuộc về đỉnh phong công pháp, không phải quỷ vương đại thủ ấn có thể so sánh với. Quỷ Linh Tông công pháp, đối với Tần Phong mà nói hoàn toàn dường như gà mờ. Thậm chí liền gà mờ cũng không tính là, ở Vân Lâm quận hay là còn thán phục với Quỷ Linh Tông hào phóng. Nhưng bây giờ hoàn toàn là xem thường, một cái đỉnh phong nhất lưu thế lực thôi, cũng không tính là gì. Tần Phong khẽ ngẩng đầu, giữa không trung, Quỷ Linh Tông thiếu tông chủ Mạc Vu Trần đạp khoảng không mà đến. Một đôi lạnh lùng nghiêm nghị con mắt khóa chặt Tần Phong trên thân. Từ giữa khoảng không hạ xuống, đi tới lưng gù lão giả bên người. Tông chủ, lưng gù lão giả một mặt cung kính nói. Mạc Vu Trần nhàn nhạt theo tiếng, chợt nhìn thẳng Tần Phong nói. Tần Phong, không nghĩ tới ngươi càng đi tới Thiên Vân Tùng Lâm, thật đúng là tự chui đầu vào lưới. Tần Phong cũng không trả lời, mà là đang quan sát thần cấp lựa chọn trình tự lựa chọn. Khoảng cách lựa chọn trình tự quyết định lựa chọn chỉ có 10 giây đồng hồ thời gian. Hắn nhất định phải ở 10 giây đồng hồ bên trong tiến hành tuyệt đối lựa chọn. Nhưng bây giờ, liền Nam Cung Dục bóng dáng cũng không nhìn thấy. Tần Phong lần thứ hai quét qua 3 cái tuyển hạng. Bây giờ tuyển hạng bên trong đơn giản nhất, có thể trực tiếp hoàn thành vậy thì là cái thứ nhất. Nhưng Tần Phong cũng không đồng ý buông tha lần này thời cơ. Ở thứ hai cùng cái thứ ba bên trong tuyển chọn, lại đến không chút do dự lựa chọn cái thứ ba. Nếu như có thể tìm đến Nam Cung Dục, hắn còn là có thêm niềm tin chắc chắn có thể đánh chết Nam Cung Dục. Tuy nói, Nam Cung Dục là địa đỉnh bảng thứ 18 tồn tại, thực lực mạnh mẽ, nhưng Tần Phong cũng không phải người yếu. Lôi Thần Đoán Thân Quyết còn chưa đạt đến cảnh giới tiểu thành, nhưng cũng khoảng cách nhập môn không lâu. Đại thành cảnh giới Nghiêu Ma Quyền, uy lực ngập trời, không phải đồng dạng công pháp có thể so sánh với. Tam Nguyên Chấn Thiên Truy phối hợp Lưu Kim Phi Thiên Truy, uy lực mạnh, đủ để lay động đồng dạng chân ngã cảnh tu sĩ. Huống chi, Tần Phong còn có Thôn Phệ Huyết Đồng chưa từng vận dụng. Thôn Phệ Huyết Đồng cường đại, ngay cả là Tần Phong cũng chỉ là dò xét một phần mà thôi. Đối phó Nam Cung Dục cần làm đủ, cho tới không tìm được Nam Cung Dục, vô pháp đánh chết đối phương. 30 thiên quan cơ hội, Tần Phong vẫn là có thể tiếp thu. Thần cấp lựa chọn trình tự chỉ là một cái công cụ thôi. Quan trọng nhất vẫn là hắn bản thân năng lực. Thấy Tần Phong không có phản ứng, Mạc Vu Trần chỉ làm Tần Phong ở xem thường chính mình. Trong mắt hàn ý mãnh liệt, tức giận hiện lên, tay phải vừa nhấc, lại là một cái cự đại hắc sắc quỷ vương đại thủ ấn bỗng nhiên đánh ra. Đánh giết hướng về Tần Phong. Tần Phong làm lựa chọn đồng thời cũng đang chú ý Mạc Vu Trần tình huống. Thấy đối phương đánh giết mà đến, tiện tay vừa nhấc, toái tinh chỉ bắn ra. Sắc bén vô song chỉ kình trong nháy mắt xuyên thủng quỷ vương đại thủ ấn, đập vỡ tan quỷ vương đại thủ ấn. Sau đó, Tần Phong thân thể nhất động, phi ưng tam thiên, cực lướt, độ nhanh của tốc độ liền tàn ảnh cũng không có để lại. Trong chớp mắt, liền là xuất hiện ở Mạc Vu Trần trước mặt, giơ tay, một quyền ầm ầm ném tới, cũng không phải là vận dụng Ngưu Ma quyền, mà là phổ thông một quyền. Thế nhưng lấy Tần Phong bây giờ thực lực, ngay cả là phổ thông một quyền cũng ẩn chứa cực kỳ bá đạo, cực kỳ mạnh mẽ lực lượng, liền không khí cũng trong nháy mắt nổ tung, hóa thành vô số sóng lớn sóng khí trùng kích. Mạc Vu Trần đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, một vệt kinh sợ dâng lên khuôn mặt tái nhợt. Hắn không nghĩ tới, Tần Phong tốc độ cùng lực lượng càng kinh người như vậy. Ngay cả là hắn cái này đoạt thiên cảnh viên mãn tu sĩ cũng có chỗ không bằng. Hơi thở đối phương có vẻ như cũng chỉ là đoạt thiên cảnh trung kỳ thôi. Vì sao một cái đoạt thiên cảnh trung kỳ tu sĩ có kinh người như vậy lực lượng? Mạc Vu Trần tuy nhiên ngạc nhiên, trong tay động tác nhưng không có một chút nào dừng lại. Bước chân hắn một điểm, thân thể hóa trăm nghìn, từng đạo tàn ảnh xuất hiện, quay chung quanh bốn phía. Tuy có nước cờ 10 đạo tàn ảnh bị đánh tan, vẫn như cũ có đại lượng tàn ảnh xuất hiện, từng đạo tàn ảnh khí tức hầu như tương tự. Ánh mắt rơi vào Tần Phong trên thân, mỗi một đạo tàn ảnh đều là chập ngón tay như kiếm. Hắc khí vờn quanh, quỷ khí âm trầm, lăng nhiên ngơ ngác, thượng đẳng công pháp, quỷ ma chỉ, mấy trăm đạo Mạc Vu Trần, nhấc chỉ bắn nhanh, từng đạo hắc sắc chỉ kình xuất hiện giữa trời. Mỗi đạo chỉ kình hóa thành dường như ngón tay màu đen giống như vậy. Đầu ngón tay lợi dài, trông rất sống động, quỷ dị tà ác, đối mặt đầy trời chỉ kình đánh chết mà đến. Tần Phong ánh mắt yên tĩnh, Mạc Vu Trần bởi thập nhị đô hồn công duyên cớ, tu vi bất phàm, thiên phú kinh người, đem mỗi một loại công pháp cũng đề bạt đến viên mãn cảnh giới. Làm người kinh hãi, nhưng những này công pháp chỉ là thượng đẳng công pháp thôi. Thượng đẳng công pháp tuy nhiên cường đại, nhưng cùng siêu phàm tuyệt học trong lúc đó có không đào ngũ cử. Huống chi, Tần Phong có được vô cấu linh thể, cùng so với chưa hoàn thành thập nhị đô hồn công không kém chút nào. Tu luyện công pháp, đại thể vì là siêu phàm tuyệt học, không phải Quỷ Linh Tông thiếu tông chủ có thể so sánh với. Nhàn nhạt nhìn đầy thiên chỉ sức lực, Tần Phong hai tay một chảo, lưu kim phi thiên truy rơi vào trong tay. Chợt, chiêu bắt đầu vận chuyển truyền, lực lượng tràn trề mãnh liệt mà ra. Tam nguyên chấn thiên truy nhân truy, nhân truy biến hóa, đem đầy trời chỉ kinh hết mức chống đối hạ xuống. Chợt dẫm một cái mặt đất trong nháy mắt như mạng nhện đồng dạng nứt ra. Xuất hiện một cái hố nhỏ, Tần Phong thân hình giống như mũi tên rời cung, lướt ầm ầm ra, trong nháy mắt công phu, khoảng cách Mạc Vu Trần liền 10 mét cũng chưa tới. Tam nguyên chấn thiên truy thiên truy, thiên truy lực lượng, phong thiên tỏa địa, Tần Phong đeo trên người vô cùng khí thế, bộc phát ra, hóa thành ngập trời lực lượng, từ bốn phương tám hướng bao phủ mà đến, phong tỏa Mạc Vu Trần tất cả cử động, song truy lại càng là nâng lên, hướng về Mạc Vu Trần bỗng nhiên ném tới, muốn một truy đem đánh giết. Mạc Vu Trần vừa kinh vừa sợ, bốn phía cảm giác ngột ngạt để hắn liền chân nguyên vận chuyển cũng trở nên cực kỳ chậm chậm. Song truy chấn động, mang đến nguy hiểm chí mạng, khẽ cắn đầu lưỡi, máu tươi chảy ra, một luồng khí tức tà ác từ Mạc Vu Trần trên thân bộc phát ra. Tà khí đầy trời, hắc khí lăn lộn, giống như ác quỷ trọng sinh. Mạc Vu Trần trên thân cuồn cuộn hắc khí, nhanh chóng cùng hắn thân thể dung hợp ở cùng một nơi, hình thành từng đạo quỷ dị cực kỳ đường vân, phảng phất là tới từ quỷ giới thần dị văn tự. Từng cái văn tự cũng ẩn chứa quỷ thần khó đoán lực lượng. Tại này cỗ lực lượng gia trì phía dưới, Mạc Vu Trần hình thể cũng nhanh chóng sinh trưởng, trong lúc nhất thời tránh thoát thiên trùy phong tỏa chi lực. Đạt đến cao hơn 3 mét độ, khuôn mặt dữ tợn như ác quỷ, thể trạng cường tráng như hắc hùng, giống một tiếng không giống người giống giận gào thét. Tà khí vỡ bờ lục hợp bát hoang, kinh thế hãi tục, đi chết. Mạc Vu Trần nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền ầm ầm ném tới. Cái kia màu đen khổng lồ nắm đấm, quỷ khí quấn quanh, lực lượng dĩ nhiên, một quyền trực tiếp để phía trước hóa thành trạng thái chân không, hình thành khủng bố mà kinh người quyền kính. Quỷ Linh Tông tuyệt học chí cao, siêu phàm công pháp, quỷ vương thân thể. Quỷ vương thân thể chính là một loại cực kỳ quỷ dị tà ác công pháp, có thể xúc động quỷ giới quỷ khí gia trì thân thể, để tự thân hóa thành ác quỷ dáng dấp. Thân thể các phương diện tố chất trong sát na ngắn ngủi trong lúc đó được cấp tốc đề bạt. Lực lượng, tốc độ cũng đạt đến một cái siêu phàm mức độ. Đây cũng là vì sao Quỷ Linh Tông lịch đại tông chủ cũng được người xưng là quỷ vương duyên cớ. Chính là bởi vì cái này một môn siêu phàm tuyệt học. Quỷ vương thân thể, oanh, lưu kim phi thiên truy cùng quyền kính ầm ầm va chạm. Bùng nổ ra hãi thế lực lượng, giống như thao thiên cự lãng bao phủ khắp nơi. Cỗ này lực lượng tràn trề mãnh liệt mà tới, để Tần Phong thân thể khẽ run lên, lại đến nhanh chóng thối lui. Nhìn cái kia hóa thành ác quỷ Mạc Vu Trần, trong mắt một vệt tinh mang. Cái này quỷ vương thân thể thật đúng là phi phàm, nhưng đối với Tần Phong mà nói, cũng chỉ là như vậy thôi. Quỷ vương thân thể chính là siêu phàm tuyệt học, nhưng là chỉ là đạt đến toái tinh chỉ, tam nguyên chấn thiên truy mức độ. Cùng so với Ngưu Ma Quyền, Bắc Minh Thôn Thiên Công đều muốn thua kém một bậc, chớ nói chi là Lôi Thần Đoán Thân Quyết, ngay cả là siêu phàm công pháp, cũng có được nhất định chênh lệch. Như đỉnh phong nhất lưu thế lực, đạt đến siêu phàm công pháp, tương đương với thất tinh vật phẩm khen thưởng công pháp, mà đồng dạng siêu phàm thế lực nắm giữ siêu phàm công pháp, tương đương với bát tinh vật phẩm khen thưởng tầng thứ. Vạn Phật Tự, Vô Vi Đạo Quan, Hạo Nhiên Thư Viện, Thần Pháp Cung cùng với Đại Hạ Hoàng Thất nắm giữ siêu phàm tuyệt học, tương đương với cửu tinh vật phẩm khen thưởng tầng thứ, cũng chính là Lôi Thần Đoán Thân Quyết mức độ. Mà ở trong truyền thuyết, Đại Hạ Hoàng Thất Vũ Hoàng năm đó tu luyện công pháp, lại càng là siêu việt siêu phàm tuyệt học, đạt đến không thể tưởng tượng nổi mức độ. Các loại công pháp lại không phải siêu phàm tuyệt học có thể so sánh với. Một quyền gắng chống đỡ, Mạc Vu Trần liên tục lui về phía sau, trên mặt đất lưu lại một cái sâu sắc vết chân. Từng cái vết chân cũng hướng về bốn phía nứt đi, có tới một thước chiều sâu. Quỷ vương thân thể trạng thái Mạc Vu Trần hướng về Tần Phong nhìn lại, trong mắt hiện ra ngạc nhiên tâm ý. Hắn dĩ nhiên lùi, quỷ vương thân thể trạng thái lùi. Mạc Vu Trần có đoạt thiên cảnh viên mãn tu vi, hơn nữa thập nhị đô hồn công cùng quỷ vương thân thể duyên cớ, hắn thực lực không thua với đồng dạng chân ngã cảnh tu sĩ, nhưng vẫn bị một truy tử đánh lui. Tần Phong tuy nhiên thối lui, có thể tương đối phong khinh vân đạm, cũng không phải là bị đẩy lui dáng vẻ. Theo hắn tu luyện, đối với Ma Hàn Cốc phân thân cái chết cũng dần dần có một chút ký ức. Đây là thập nhị đô hồn công kỳ diệu chỗ. Biết được, vào lúc đó Tần Phong thực lực bất quá là một cái không cốc cảnh tu sĩ thôi, nhưng hôm nay càng đạt đến kinh khủng như vậy tầng thứ, hắn tu vi tiến bộ càng nhanh như vậy, chính mình thế nhưng là đem còn lại thần hồn toàn bộ thu thập, vừa mới có thể đạt đến như vậy mức độ. Đối phương tu luyện so với từ bản thân tốc độ còn nhanh hơn, căn bản chính là một cái quái vật. Quái vật tới. Tần Phong ánh mắt chi rơi vào Mạc Vu Trần trên thân. Trên người có cạn hào quang màu lam nhạt hiện lên, giống như thiểm điện chạy như bay, giống như thương ưng lướt khoảng không. thẳng hướng Mạc Vu Trần. Tam Nguyên Chấn Thiên Truy, búa lực lượng, mang theo vạn thiên đại sơn, ngàn vạn hậu thổ lực lượng, ẩn chứa không gì sánh được lực lượng, đủ để phá vỡ núi liệt thạch, băng sơn hủy ngọn núi. Theo Tần Phong tu luyện Nghiêu Ma Quyền, lực lượng đắc ý đề bạt, ngay cả là Tam Nguyên Chấn Thiên Truy lực lượng cũng đang tăng lên. Cảm nhận được đòn đánh này khủng bố, Mạc Vu Trần con mắt màu đen đặc bên trong quang mang lập lòe, trầm thấp rít gào, quỷ khí lan lộn giống như sóng biển. Có thể còn chưa chờ Mạc Vu Trần một quyền oanh kích, một đạo sắc bén quang mang từ phía sau hắn xuất hiện, siêu việt hắn, bắn nhanh hướng về Tần Phong, cùng búa lực lượng ầm ầm va chạm. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.